tỏ tình đi nào chàng trai ngốc, nếu không anh sẽ mất em mãi mãi đó. Chương 5, hòa bình lặp lại. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Aiko dậy sớm nên đến trường một mình, gương mặt của cô vẫn còn vương lại chút buồn, có lẽ vẫn vì chuyện hôm qua. Khi cất cặp xong, cô chạy ra vườn trường hít thở không khí trong lành. Đúng lúc đó một bàn tay ôm chầm lấy cô vào lòng từ phía sau lưng. Cùng lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Aiko, Chan, chuyện hôm qua cậu đừng giận mình nhé. Những gì cô ta nói hôm qua nói đều là dối trá hết, cô ta không phải bạn gái mình mà bạn gái mình là một người con gái khác mà mình thích thầm ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Len nói thì Aiko liền quay lại, ánh mắt nhẹ nhàng cùng giọng nói hiền dịu của cô vang lên. Ừm, không sao đâu, mình tin cậu mà, Aiko nói và nở nụ cười dịu dàng như tia nắng làm cho tim ai kia bị lỡ một nhịp. Lina ối chà chà, vậy là hai người làm lành rồi. Từ đâu một giọng nói nhẹ vang lên cũng đủ cho Aiko nhận ra đó là ai. Cô quay lại mỉm cười nói. Ừm, đúng vậy, cậu đến khi nào vậy Suna? Suna là tên gọi tắt của Tsunami nhé. Mình vừa mới đến thôi. Hai cậu sướng ghê, hai chẳng bù cho mình. Tsunami thở dài chán nản. Nè, từ đâu Taki nhảy ra và nói. Tsunami quay lại nói. Gì về Tsunami chưa kịp nói xong thì đã bị Taki khóa chặt môi lại không cho cô nói bằng một nụ hôn ngọt ngào làm cho cô nàng đỏ mặt nhưng không chống cự. Lina, wow wow wow, tình cảm quá đi à. Một lúc sau, anh không hôn nữa và nói. Vậy là sướng rồi nhé. Taki, hát hả à Tsunami ngại ngùng đỏ mặt, còn trong lòng cô thì đang khóc thầm vì đã mất đi nụ hôn đầu. Lina, chị sợ gì chứ, chồng tương lai của chị nên sợ gì việc mất nụ hôn đầu. Tsunami, em nói cũng đúng. Cảm ơn nhé, Lina, dạ cô có gì à? Wow, Suna sướng nhé, được hôn bất ngờ luôn kìa. Hi hi á Aiko đang nói thì bị Len kéo lại và ôm cô làm cô ngượng ngùng nói, trên mặt cũng đang xuất hiện vài tầng mây hồng. A-L, Len, à, C cậu, Aiko đang nói thì bị chặn họng. Nếu cậu thích thì mình sẽ hôn cậu ngay đó Aiko. Cha nà, Len nói rồi cúi xuống nháy mắt tinh nghịch nhìn cô cười làm cho Aiko đỏ mặt nói. T, thôi, M, mình vào lớp đây, Aiko ngượng ngùng bỏ vào lớp, hi hi, dễ thương quá, Aiko, Chan đợi mình, Len nói rồi chạy theo cô, cách chương.